Rồng đỏ phần 3. 700 dặm về phía tây bắc, trong căng tin phòng tráng phim Gateway của thành phố St. Louis, Francis Delahay đang chờ bánh hamburger. Mấy món khai vị bày ra trên bàn giữ nóng thức ăn đều trong màn bọc thực phẩm. Hắn đứng cạnh quầy tính tiền nhâm nhi cà phê trong chiếc cốc giấy. Một thiếu phụ tóc đỏ mặc áo choàng phòng thí nghiệm đi vào trong căng tin và ngắm nghía mấy bán kẹo tự động. Cô nhiều lần nhìn vào phía sau của Francis Delahay mà bặm môi. Cuối cùng, cô đi đến chỗ hắn và cất tiếng: "Anh đi nè." Delahay quay lại. Hắn luôn đeo kính bảo hộ màu đỏ khi ra ngoài phòng tối. Thiếu phụ giữ cho mắt mình chỉ nhìn vào phần cầu mũi trên kính. "Anh vui lòng ngồi xuống với tôi đôi phút. Có chuyện này tôi cần nói với anh." "Cô có thể nói gì với tôi vậy, Eileen?" "Rằng tôi thật sự xin lỗi. Khi đó bóp say quá. Với lại anh biết đấy, anh ấy làm trò chọc quanh mọi người. Anh ấy không có ý gì cả. Anh đến ngồi xuống đây đi, một phút thôi nha." "Ừ." Delahay không bao giờ nói yes, vì hắn gặp khó khăn với âm gió. Họ ngồi xuống, Eileen vặn vẹo khăn ăn trong tay. "Mọi người đều đang rất vui vẻ trong bữa tiệc ấy và chúng tôi mừng là anh cũng ghé qua. Mừng thật sự và cũng ngạc nhiên nữa. Anh biết Bob là người thế nào mà, cứ nhại giọng người khác luôn. Đáng lẽ anh ấy nên làm việc cho đài phát thanh. Anh ấy nói được 2-3 âm giọng, kể chuyện tiếu lâm đủ thứ. Anh ấy có thể nói huyên thuyên như một người da đen ấy chứ. Khi anh ấy giả cái giọng kia, anh ấy không có ý làm anh buồn đâu. Xỉn quá thì có biết ai đang ở đó đâu." Mọi người cười rần rần, rồi họ không cười nữa. Delahay cũng không bao giờ nói stop vì cái âm gió đấy. Thì đó là lúc mà Bob ý thức được mình đã gây ra chuyện gì. "Nhưng mà anh ta vẫn cứ làm tiếp." Eileen đáp, cố làm sao ngước mắt khỏi khăn ăn để nhìn lên kính bảo hộ của hắn mà không phải nấn ná lại giữa đường nhìn. "Tôi cũng đã rầy la anh ấy về chuyện ấy rồi. Bob bảo anh ấy không có ý gì, chỉ nghĩ là mình đang có cảm hứng và chỉ muốn pha trò cho hay hơn. Anh đã thấy mặt Bob đỏ như thế nào rồi đấy." "Anh ta mời tôi lên để song tấu với anh ta." Bob ôm hôn anh rồi cố quàng tay qua anh. "Anh ấy chỉ muốn anh cười cho qua thôi mà. Anh đi." "Tôi đã cười cho qua rồi, Eileen." Bob thấy hối hận lắm. "À, tôi không muốn anh ta hối hận gì cả. Tôi không muốn vậy. Nói vậy với Bob giùm tôi, và chuyện này sẽ không khiến không khí trong công ty thay đổi. Nếu tôi mà có được khiếu như Bob thì tôi sẽ pha lắm trò luôn ấy mà." Delahay luôn tránh dùng từ có âm gió mỗi khi có thể. "Chúng tôi sẽ sớm ngồi lại với nhau và Bob sẽ hiểu tôi cảm thấy thế nào." "Tốt quá anh đi. Anh cũng biết Bob rất là, ngoài mấy chuyện đùa cợt ấy, anh ấy là người mẫn cảm." "Rất tê nhị, tôi cho là vậy." Giọng của Delahay bị bàn tay hắn che nghẹt lại. Mỗi khi ngồi, hắn luôn ấn xuân đốt ngón tay trỏ vào dưới mũi mình. "Anh nói gì?" "Tôi nghĩ cô rất tốt với anh ấy, Eileen." "Tôi nghĩ vậy, thật tình. Bob chỉ nhậu nhẹt vào cuối tuần thôi. Anh ấy chỉ mới bắt đầu xả láng thì giờ anh ấy gọi đến. Bob làm mặt khỉ khi tôi nói chuyện với chị ta. Nhưng tôi có thể thấy sau đấy Bob không được vui. Đàn bà cảm nhận được mà." Eileen vỗ nhẹ lên cổ tay hắn. Và dù có kính bảo hộ, cô vẫn nhìn ra vẻ cảm động hiện lên trong mắt hắn. "Thoải mái đi nhé anh đi. Tôi rất vui vì chúng ta đã có cuộc nói chuyện này." "Tôi cũng vậy, cô Eileen." Delahay nhìn theo Eileen bước đi. Theo chân cô có vết cắn yêu. Hắn nghĩ không hề sai rằng Eileen không coi trọng gì hắn. Thực ra thì chẳng có ai coi trọng hắn. Căn phòng tối rộng thênh thang mát lạnh và nồng mùi hóa chất. Francis Delahay kiểm tra thuốc tráng phim trong thùng. Hàng trăm thước phim video tự quay từ khắp miền đất nước chuyển qua thùng này mỗi giờ. Nhiệt độ và độ mới của các loại hóa chất là yếu tố quan trọng hàng đầu. Đây là trách nhiệm của hắn, cùng với mọi quy trình hoạt động khác cho đến khi phim đã chạy qua máy sấy. Mỗi ngày lắm bận, hắn phải nhấc vài mẫu phim trong thùng chứa ra để kiểm tra từng khung hình một. Căn phòng ánh sáng đỏ ối im lặng như tờ. Delahay không khuyến khích mấy phụ tá của mình trò chuyện với nhau và giao tiếp với họ, chủ yếu là ra dấu. Hết ca đêm, hắn ở lại một mình trong phòng tối để phóng ảnh, sấy và ghép vài đoạn phim của chính hắn. Delahay về nhà lúc độ 10 giờ đêm. Hắn sống một mình trong ngôi nhà lớn được ông bà để lại. Ngôi nhà nằm cuối một con đường rải sỏi chạy xuyên qua vườn táo phía bắc thành phố St. Charles, bang Missouri. Phía bên kia dòng sông Missouri, đối diện St. Louis. Người chủ vườn táo thường xuyên vắng mặt, không trông coi gì khu vườn. Những cây chết khô cong queo xen lẫn cây non. Vào mùa đầu tháng 8 này, mùi táo thối nồng lan khắp khu vườn. Ban ngày lại có lắm ông. Nhà láng giềng gần nhất cũng cách đấy cả nửa dặm. Delahay luôn làm một vòng kiểm tra quanh nhà ngay khi về đến. Vài năm trước từng có một vụ trộm bất thành ở đây. Hắn mở đèn từng phòng rồi nhìn quanh. Người nào ghé vào đây sẽ không nghĩ là hắn sống một mình. Quần áo của ông bà hắn vẫn còn treo trong tủ. Chiếc lược của bà vẫn đặt trên bàn phấn, còn nguyên cả tóc chảy mắt lại. Hàm răng bà vẫn nằm trong ly nước trên tủ đầu giường. Nước trong đấy đã bốc hơi hết từ lâu. Bà hắn qua đời đã 10 năm. Tay giám đốc nhà tang lễ từng hỏi hắn: "Ông Đô La Hai, ông không muốn đem răng của bà ông đến đây chứ?" Hắn đáp: "Cứ đóng nắp xuống đi." Yên dạ là hắn chỉ có một mình ở nhà. Đô La Hai lên lầu, tắm thật lâu và gội đầu. Hắn mặc vào áo kimono bằng thứ vải tổng hợp mát mịn như lụa, rồi nằm xuống chiếc giường hẹp mà hắn sử dụng từ thời bé. Máy sấy tóc của bà hắn có mũ trùm và ống nhựa. Hắn đội mũ trùm vào, và trong lúc sấy khô tóc, hắn lật lướt qua một tờ tạp chí thời trang cao cấp ấn bản mới. Chất thù hằn và hung ác trong vài tấm ảnh quả là nổi bật. Hắn bắt đầu thấy náo nức. Hắn xoay chụp đèn đọc sách bằng kim loại lên để rọi sáng tấm ảnh trên tường ngay chân giường ngủ. Đây là bức rồng đỏ vĩ đại cùng người đàn bà quấn mình trong ánh mặt trời của William Blake. Bức ảnh này đã khiến hắn sững sờ ngay lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Trước đây, hắn chưa từng trông thấy bất cứ thứ gì tiếp cận được với ý tưởng đồ họa của hắn. Hắn có cảm giác như thể Blake phải nhòm vào tay hắn mà trông thấy con rồng đỏ kia. Suốt bao nhiêu tuần, Đô La Hai cứ sợ là các suy nghĩ của hắn sáng lòa rọi qua tai, nhìn thấy được trong phòng tối, làm hỏng các thước phim. Hắn lại nhét bông gòn vào tai. Thế rồi, sợ là bông gòn quá dễ bắt cháy, hắn thử qua bùi nhùi thép. Thứ ấy làm tay hắn chảy máu. Rốt cuộc, hắn cắt nhỏ miếng amian từ tấm phủ bàn ủi, rồi vấn lại thành từng viên nhỏ vừa với tay mình. Bức ảnh rồng đỏ, trong một thời gian dài, là thứ duy nhất hắn sở hữu. Giờ thì không phải thế nữa rồi, hắn bắt đầu thấy cương lên. Hắn những muốn trải qua chuyện này từ từ thôi, nhưng giờ thì không nhịn được nữa. Đô La Hai khép mấy tấm màn cửa sổ nặng nề trong phòng khách dưới lầu lại. Hắn canh chỉnh màn ảnh cùng máy chiếu. Ông hắn có một chiếc ghế đệm chuỗi Lazy Boy trong phòng khách bất chấp sự phản đối của bà hắn. Giờ thì Đô La Hai thấy hài lòng. Ghế này êm ái lắm. Hắn rải một chiếc khăn tắm lên tay vịn của ghế. Hắn tắt đèn bàn, ngã người nằm xuống trong căn phòng tối âm. Hắn có thể ở bất cứ nơi nào. Bên trên phần trần nhà hắn có gắn một máy rọi đèn có thể xoay tròn, chiếu ra những đốm sáng đủ màu đủ sắc bò khắp tường, khắp sàn nhà, khắp da hắn. Hắn có thể là đang duỗi mình trên chiếc ghế da tóc của một phi thuyền không gian, trong một bong bóng bằng kính đang trôi nổi giữa các vì sao. Khi nhắm mắt lại, hắn nghĩ mình có thể cảm nhận được các điểm ánh sáng di chuyển trên người mình. Và rồi khi hắn mở các điểm sáng ấy ra, chúng có thể là ánh đèn thành phố bên trên hay bên dưới hắn, không còn dịch chuyển lên hay xuống. Máy rọi đèn khi nóng sẽ xoay nhanh hơn. Các đốm sáng ùa qua hắn thành những dòng ánh sáng nghiêng nghiêng tỏa lên bàn ghế hay rơi xuống các vách tường như đợt mưa sao băng. Hắn có thể là một sao chổi quăng mình qua tinh vân con cua. Có một vị trí được chắn khỏi ánh đèn, hắn đã đặt một miếng bìa cắt tông gần máy rọi đèn để tạo ra một phần bóng tối trùm lên màn ảnh. Sau này, thỉnh thoảng hắn sẽ hút thuốc trước để nâng cao hiệu ứng, nhưng bây giờ thì hắn không cần hút làm gì, lần này thì không. Hắn khẽ ngón cái bật công tắc bên cạnh để mở máy chiếu, một ô chữ nhật trắng nay bật rọi lên màn hình. Xám xám sọc sọc khi người cầm máy lìa ống kính. Và rồi con Scotty lông xám vểnh tay lên và chạy ra cửa bếp, người run rẩy ve vẫy mẫu đuôi cục. Cảnh chuyển qua con Scotty đang chạy dọc lề đường, quay lại tắp lấy hắn khi hắn chạy. Rồi đến bà Liz đi vào bếp mang theo đồ tạp phẩm, bà cười và vuốt tóc, đám con nít đi vào theo sau. Cảnh chuyển tiếp sang hình ảnh căn phòng ngủ tranh tối tranh sáng trên lầu của Đô La Hai. Hắn đang trần truồng đứng trước bản in của bức rồng đỏ vĩ đại cùng người đàn bà quấn mình trong ánh mặt trời. Hắn đang đeo cặp kính chiến đấu, loại kính bằng nhựa ôm sát mặt được các cầu thủ khúc cung cầu ưa chuộng. Hắn đang cương dần với sự trợ giúp bằng tay. Tiêu điểm ảnh nhòe đi khi hắn điệu đà tiến gần đến camera, tay với ra chỉnh lại ống kính, mặt hắn chiếm hết khung hình. Hình ảnh rung rung rồi thình lình sắc nét hẳn lên với cận cảnh miệng hắn, phần môi trên biến dạng vén lên, lưỡi thè qua hai hàm răng, một mắt đang đảo tròn vẫn nằm trong khung hình, miệng hắn tràn khắp màn hình, hai môi vặn vẹo vén lên để lộ hàm răng lởm chởm, rồi là tối đen khi miệng hắn ngậm tròn ống kính. Cái khó của phần tiếp theo quả hiển nhiên. Hình ảnh lòe nhòe nhảy lên nhảy xuống trong ánh đèn chiếu gay gắt, biến thành một cái giường cùng Charlotte đang dễ dãy. Bà Liz ngồi dậy đưa tay che mắt, vừa quay sang ông Liz đặt tay lên người ông ta, vừa lăn về phía mép giường, hai chân còn vướng trong chăn, cố gắng đứng dậy. Ông kính giật chĩa lên trần nhà, đường gờ tường lướt qua màn hình như một tấm ván. Rồi hình ảnh ổn định trở lại, bà Liz nằm ngửa lại trên nệm, một đốm đen trên áo ngủ bà loang dần, trong khi ông Liz tay ôm cổ còn mắt trợn ngược mang dại. Màn hình phục tối trong 5 giây, rồi một tiếng tít ghép phim. Camera lúc này đã ổn định, đặt trên chân máy. Mọi người giờ đã chết, đều được sắp xếp tư thế. Hai đứa trẻ được dựng ngồi tựa vào tường, quay mặt về phía giường. Một đứa trẻ ngồi ở góc đối diện đối mặt với camera. Ông Alice đang ở trên giường với chăn phủ trên người. Ông Alice được đặt ngồi tựa lên đầu giường, một tấm vải che đi sợi thừng quanh ngực ông ta. Còn đầu ông quạt sang một bên. Đô La Hai từ bên trái tiến vào màn ảnh bằng động tác điệu đà như vũ công ballet. vấy máu, trần truồng, chỉ mang găng tay và đeo kính. Hắn nhăn nhó mặt mũi rồi nhảy nhót quanh những người chết. Hắn tiến đến phía bên kia giường, nơi bà Lít nằm, nắm lấy góc chăn, giật phắt ra khỏi giường, rồi đứng tạo dáng như thể hắn vừa thực hiện tư thế Veronica. Trong kỹ thuật đấu bò kiểu Tây Ban Nha, Veronica là hành động võ sĩ đấu bò để cho áo choàng của mình rơi qua đầu con bò khi bò phóng ngang qua anh ta. Giờ đây, khi nằm trong phòng khách nhà ông bà mình mà xem phim, mồ hôi óng ánh phủ đầy người đô la hai. Cái lưỡi dày của hắn liên tục thè ra, vết sẹo ở môi trên của hắn ướt nhẹp và bóng loáng trong lúc hắn rên rỉ đưa tay kích thích mình. Ngay cả trong cơn cực khoái, hắn vẫn thấy tiếc là trong cảnh tiếp theo của đoạn phim, hắn đã đánh mất mọi cử động uyển chuyển duyên dáng, chỉ còn đang hùng hục như heo với phần mông quay về phía ống kính mà không tạo ra dáng gì. Không có lấy được một khoảng dừng cao trào kịch tính nào, chẳng có cả nhịp điệu hay đạt đỉnh, mà chỉ là cơn cuồng điên đần độn. Dẫu sao cũng rất tuyệt vời, ngồi xem đoạn phim này tuyệt vời thật, nhưng vẫn không bằng chính cái hành động ấy. Đô La Hai nhận thấy có hai khuyết điểm chính là phim này không thực sự phản ánh những cái chết của nhà Lít và phần trình diễn non kém của hắn ở phần cuối phim. Dường như hắn đánh mất mọi giá trị của mình. Đấy không phải là cách Rồng Đỏ sẽ ra tay. Không sao, hắn còn nhiều phim để thực hiện, và cùng với kinh nghiệm, hắn hy vọng mình có thể duy trì được đôi chút khoảng cách mỹ học, thậm chí ngay cả trong những thời khắc nóng bỏng nhất. Hắn phải cố lên, đây là tác phẩm của cả đời hắn, một điều huyền diệu. Tác phẩm này sẽ sống đời đời. Hắn phải sớm tiếp tục thôi, phải chọn ra bạn diễn. Hắn đã chép lại nhiều đoạn phim của các gia đình đi picnic ngày 4 tháng 7 rồi. Thời điểm cuối cùng của mùa hè luôn là lúc công việc ở xưởng tráng rọi phim căng nhất, khi phim về những kỳ nghỉ đổ về. Kỳ lễ tạ ơn sẽ mang đến một cao điểm nữa. Các gia đình gửi phim cần tráng rọi đến cho hắn mỗi ngày ấy mà. Chuyến bay từ Washington đến Birmingham trống đến nửa số chỗ. Graham chọn một ghế sát cửa sổ không có ai ngồi cạnh. Anh từ chối món sandwich củ mềm được cô tiếp viên dọn ra, rồi đặt hồ sơ vụ Jacoby lên bàn mâm. Ngoài bìa trước, anh đã liệt kê ra những điểm tương đồng giữa hai vụ nhà Jacoby và nhà Lít. Cả hai cặp vợ chồng đều sắp xỉ tứ tuần, đều có con, hai trai một gái. Edward Jacoby có một con trai khác từ cuộc hôn nhân trước, đang học đại học ở xa khi gia đình cậu ta bị sát hại. Cả hai bố mẹ trong mỗi vụ đều có bằng đại học, và hai gia đình đều sống trong ngôi nhà hai tầng tại những khu ngoại ô dễ chịu. Bà Jacoby lẫn bà Lít đều là những người phụ nữ quyến rũ. Hai gia đình sở hữu vài loại thẻ tín dụng giống nhau và cùng đăng ký vài loại tạp chí phổ thông. Các điểm tương đồng đến đây là chấm dứt. Charlotte là luật sư thuế, trong khi Edward Jacoby là kỹ sư, đồng thời làm nghề luyện kim. Gia đình ở Atlanta theo đạo Tin Lành, nhà Jacoby là dân Công giáo. Gia đình Lít sống cả đời ở Atlanta, trong khi nhà Jacoby chỉ mới sống tại Birmingham 3 tháng, mới chuyển đến từ Detroit. Hai chữ ngẫu nhiên tí tách vang lên trong đầu Graham như vòi rượu nhỏ giọt. Một sự lựa chọn nạn nhân ngẫu nhiên, không động cơ cụ thể. Báo chí sử dụng các cụm từ này, trong khi mấy nhân viên điều tra thì khai ra chúng trong cơn tức tối phẫn nộ trong phòng triển khai của đội trọng án. Ngẫu nhiên là không chính xác. Graham biết rằng những kẻ giết người hàng loạt không lựa chọn nạn nhân một cách ngẫu nhiên. Kẻ đã sát hại gia đình Jacoby và Lít nhìn thấy điều gì trong đấy, trong hai gia đình này. Điều đó thu hút hắn rồi thúc đẩy hắn ra tay. Có thể hắn quen biết hai gia đình này, Graham hy vọng vậy. Hoặc có thể hắn chẳng biết gì cả. Nhưng Graham chắc chắn rằng tên sát nhân đã từng gặp họ một lúc nào đó trước khi hắn giết hại. Hắn đã chọn họ vì một điều gì đấy trong họ đã khơi gợi hắn, và hai người phụ nữ là tâm điểm của điều này. Điều đó là điều gì? Cũng có vài điểm khác nhau trong hai vụ án. Edward Jacoby bị bắn khi ông ta đang đi xuống cầu thang cầm theo đèn pin, chắc hẳn là bị tiếng động đánh thức. Bà Jacoby cùng các con bị bắn vào đầu, bà Lít thì lại bị vào bụng. Trong các vụ nổ súng, vũ khí cùng là một khẩu súng ngắn tự động 9 ly. Dấu vết bùi nhùi thép từ bộ phận giảm thanh tự chế được tìm thấy trong các vết thương. Hộp đạn không lưu lại dấu vân tay nào. Dao chỉ được dùng với Charlotte. Bác sĩ Princey tin rằng đấy là loại dao lưỡi mảnh vô cùng bén, có thể là dao lạng thịt. Phương cách đột nhập cũng khác nhau. Tại nhà gia đình Jacoby thì cửa hiên bị cậy mở, còn tại gia đình Lít thì kính bị cắt. Các ảnh chụp từ hiện trường ở Birmingham không cho thấy lượng máu tìm thấy tại nhà gia đình Lít là bao nhiêu, nhưng có các vết máu cách mặt đất chừng 7 tấc trên các bức tường phòng ngủ. Như vậy, tên sát nhân cũng có khán giả trong vụ Birmingham. Cảnh sát Birmingham đã kiểm tra qua các xác chết tìm dấu vân tay, bao gồm cả dấu móng tay, nhưng không tìm được gì. Việc an táng trong tháng hè ở Birmingham sẽ tiêu hủy bất cứ dấu vân tay nào, kiểu như dấu vân tay tìm thấy trên xác một trong mấy đứa trẻ nhà Lít. Cả hai vụ đều có cùng loại tóc vàng hoe, cùng loại nước bọt, cùng tinh dịch. Graham giữ bức ảnh của hai gia đình đang tươi cười lên lưng ghế trước mặt mình, rồi nhìn chăm chú vào chúng một lúc lâu giữa bầu không khí im lặng ngột ngạt của máy bay. Điều gì có thể đã đặc biệt thu hút tên sát nhân chứ? Graham rất muốn tin rằng yếu tố chung có tồn tại và rằng anh sẽ chóng tìm ra. Bằng không thì anh sẽ phải đi vào thêm nhiều nhà nữa để tìm thấy những gì mà tiên răng đã để lại cho mình. Graham lấy thông tin đường đi từ viên cảnh sát hiện trường Birmingham, rồi thông báo đến với cảnh sát qua điện thoại từ sân bay rằng anh đã đến. Chiếc xe nhỏ gọn mà anh thuê bắn nước từ ống thông khí của bộ phận điều hòa vào hai tay lẫn mặt anh. Điểm dừng đầu tiên của anh là văn phòng địa ốc Rehan trên đại lộ Denison. Rehan cao và hói, vội vội vàng vàng đi băng qua thảm sàn xanh ngọc đến gặp Graham. Nụ cười của ông ta tắt ngay khi Graham chìa chứng minh ra, rồi hỏi chìa khóa vào nhà gia đình Jacoby. Hôm nay ngoài đó có cảnh sát mặc đồng phục nào không thế? Ông ta hỏi, tay sờ sờ đầu. Tôi không biết. Cầu trời là không có. Chiều nay tôi có hai cuộc hẹn coi nhà. Căn nhà dễ thương lắm. Người ta mà thấy cảnh sát thì sẽ quên căn nhà luôn. Thứ năm tuần rồi tôi có một cặp vợ chồng từ Duluth, dân nghỉ hưu rủng rỉnh tiền, rất muốn chuyển đến vùng vành đai mặt trời. Tôi đã thỏa thuận với họ đến nước chót rồi đó, bắt đầu bàn tới thủ tục thế chấp. Trời à, tay này có thể đặt cọc trước 1/3 luôn đó chứ. Thế rồi một chiếc xe tuần tra chờ tới và cảnh sát đi vào. Vợ chồng họ hỏi nọ vài ba câu. Thế là trời ơi, họ nhận được cơ mang nào là câu trả lời. Mấy tay cảnh sát mẫn cán ấy làm nguyên một tour hướng dẫn xác ai nằm ở đâu. Thế là chào nhé, chúng tôi rất cảm kích công sức của anh. Tôi có chỉ cho họ xem chúng tôi đã sửa chữa căn nhà lại cho an toàn đến thế nào, nhưng mà họ chẳng chịu nghe. Vậy là xong, họ bước thấp bước cao bỏ đi trên nền sỏi, leo trở lại chiếc Cadillac. Có người đàn ông độc thân nào yêu cầu được xem qua nhà hay không? Không thấy ai hỏi tôi. Căn nhà này được nhiều văn phòng rao bán lắm, nhưng tôi không nghĩ là có. Cảnh sát không cho phép chúng tôi bắt tay vào sơn lại cho đến khi chẳng biết nữa. Chúng tôi mới sơn xong nội thất từ hôm thứ ba, tốn đến 2 lớp sơn nội thất latex ấy. Có chỗ cần đến 3 lớp. Bọn tôi vẫn còn đang sửa sang bên ngoài, sẽ là một căn trưng bày đúng nghĩa. Làm sao mà các anh có thể bán căn nhà đó được trước khi người ta hoàn tất thủ tục thừa kế chứ? Tôi không thể bán đứt điểm cho đến khi nào thủ tục đó hoàn tất. Nhưng thế không có nghĩa là tôi không được phép chuẩn bị sẵn sàng. Người ta có thể dọn vào ở sau khi ký thỏa thuận khung. Tôi phải đi làm việc đây. Một đồng nghiệp của tôi đang dây thế chấp chính khoản tiền dự kiến bán nhà đó, để cái lãi suất ấy vẫn tính từng ngày từng đêm, kể cả khi anh đang ngủ đó. Ai là người thi hành di chúc cho ông Jacoby? Byron McCallie, công ty McCallie và BAM. Anh nghĩ anh sẽ nán lại ngôi nhà đây trong bao lâu? Tôi không biết, cho đến khi tôi xong việc. Anh có thể để chìa khóa lại hầm thư nhà cũng được. Anh không cần phải ghé lại đây đâu. Graham có cảm giác vô vị về một con đường mòn lạnh lẽo khi anh chạy xe đến nhà Jacoby. Ngôi nhà nằm ngoài rìa vùng nội đô, trong khu vực mới được sáp nhập. Anh dừng xe ngoài quốc lộ một lần để xem lại bản đồ trước khi tìm ra được ngã rẽ vào một đường nhánh rải nhựa. Đã hơn 1 tháng kể từ ngày họ bị sát hại. 1 tháng ấy anh đã làm gì? Lắp động cơ diesel vào thân tàu Ribovic dài 20 mét, ra hiệu cho Ariaga trên cần cẩu hạ xuống thêm 1 phân. Chiều muộn Molly ghé đến, rồi anh cùng Molly và Ariaga ngồi dưới trái hiên vải bạc trên buồng lái của con tàu chưa hoàn thiện để ăn tôm do Molly mang đến và uống bia ướp lạnh. Ariaga giảng giải cách hiệu quả nhất để rửa tôm tít, vẽ những hình ngoằn ngoèo lên mặt cư trên bon và ánh mặt trời vỡ òa khi đập vào mặt nước, nhảy nhót trên thân dưới của mấy con mòng biển đang lượn lờ. Nước từ máy điều hòa bắn lên mặt trước áo sơ mi của Graham. Lúc này anh đang ở Birmingham và chẳng có cả tôm lẫn mòng biển. Anh đang lái xe. Bên phải anh là đồng cỏ cùng những khoảng đất rừng với lũ dê và ngựa. Còn bên trái anh là Stonebridge, khu dân cư lâu đời với vài ngôi nhà duyên dáng cùng một số căn nhà của người giàu. Anh nhìn thấy biển báo của tay địa ốc từ cả 100 mét trước khi anh lái đến nơi. Nhà của gia đình Jacoby là căn duy nhất phía bên phải con đường. Giữa cây hồ đào ven đường khiến cho lớp sỏi trở nên dinh dính, chúng kêu lạo xạo bên trong chắn bùn của xe. Một người thợ mộc đứng trên thang đang lắp thanh chắn cửa sổ. Anh này giơ tay chào Graham khi anh đi quanh nhà. Hàng hiên lát đá bên hông nhà rập bóng một cây sồi lớn. Giờ ban đêm, cây này cũng sẽ chắn hết cả ánh đèn pha từ sân hông nhà. Đây là nơi tiên răng đã đột nhập vào, qua cửa trượt bằng kính. Cửa đã được thay cánh mới, phần khung nhôm vẫn còn sáng lóa, mang nhãn dán của nhà sản xuất. Chắn ngoài cửa trượt là cổng an toàn làm từ sắt uốn. Cửa vào tầng hầm cũng mới, thép bóng mờ, chốt bằng khóa chết. Mấy bộ phận của một bồn tắm nước nóng còn nằm trong thùng gỗ thưa đặt trên sàn lát đá. Graham đi vào nhà, mặt bằng trống trơn và không khí chết chóc. Tiếng bước chân anh dội vang trong căn nhà trống hoang hoác. Những tấm gương mới trong phòng tắm chưa từng phản chiếu gương mặt của những người trong gia đình Jacoby hay của tên sát nhân. Trên mỗi tấm gương là một đốm trắng xù xì, nơi mát giá bị bóc đi. Một tấm rèm vải được gấp gọn đặt nơi một góc căn phòng ngủ chính. Graham ngồi lên đấy thật lâu, cho đến khi ánh mặt trời xuyên qua mấy cửa sổ không rèm, dịch chuyển một đoạn bằng chiều ngang một tấm ván sang phía bên kia phòng. Nơi đây chẳng có gì, chẳng còn gì nữa. Nếu như anh đến đây ngay sau khi gia đình Jacoby bị sát hại, liệu có thể gia đình Leeds vẫn còn sống chăng? Graham băn khoăn. Anh cân nhắc trọng lượng của gánh nặng này. Gánh nặng ấy chẳng chịu nhấc đi khi anh đã ra khỏi nhà để đứng dưới bầu trời. Graham đứng dưới bóng râm của một cây hồ đào, vai so lại, hai tay đút túi, nhìn xuống lối chạy xe dài dẫn ra con lộ đi ngang qua nhà gia đình Jacoby. Tiên rằng đi đến nhà gia đình Jacoby bằng cách nào? Hắn phải lái xe. Hắn đã đậu xe ở đâu? Lối chạy xe vào nhà rải sỏi thì quá ồn ào cho một chuyến ghé thăm lúc nửa đêm, Graham nghĩ. Cảnh sát Birmingham lại không đồng ý thế. Anh đi bộ dọc theo lối xe vào nhà để ra đến vệ đường. Con đường rải nhựa ven hai bên là đường mương chạy dài hút tầm mắt. Nếu mặt đất cứng và khô thì hoàn toàn có khả năng chạy xe băng qua mương để giấu vào bụi cây ven đường phía nhà Jacoby. Đối diện với nhà Jacoby bên kia đường là lối độc đạo vào Stonridge. Bảng chỉ dẫn thông báo rằng Stonridge có đội tuần tra riêng. Ở trong ấy thì một chiếc xe lạ sẽ bị chú ý ngay. Cả một người đi bộ muộn về đêm cũng thế. Ở Stonridge đậu xe miễn phí cả ngày. Graham quay trở vào nhà, ngạc nhiên tìm thấy một chiếc điện thoại còn hoạt động. Anh gọi cho nhà khí tượng và được biết rằng lượng nước mưa vào ngày trước hôm gia đình Jacoby bị sát hại là trên 70mm. Nghĩa là khi ấy con mương đầy nước. Tiên răng không giấu xe mình bên vệ đường rải nhựa rồi. Một con ngựa trong trảng cỏ bên cạnh vườn nhà đi thong dong theo bước Graham khi anh bước dọc dãy bờ rào sơn trắng về phía phần sau căn nhà. Anh cho con ngựa một viên kẹo ngậm rồi để nó lại đó ngay góc đường khi anh hoành theo dãy hàng rào phía sau nhà dãy phụ. Anh dừng lại khi trông thấy phần mặt đất bị cày xới nơi mấy đứa trẻ nhà Jacoby đã chôn con mèo. Lúc ở đồn cảnh sát Atlanta cùng Springfield, anh mường tượng dãy nhà phụ này sơn trắng, thực ra lại là màu xanh lục đậm. Mấy đứa trẻ đã bọc con mèo lại trong khăn lau chén rồi chôn nó trong hộp đựng giày cùng một bông hoa cài giữa móng chân mèo. Graham chống cánh tay lên hàng rào rồi gục trán lên tay. Lễ an táng thú cưng, một nghi lễ nghiêm trang thời con nít. Bố mẹ trở vào trong nhà, ngượng không muốn đọc kinh cầu. Trẻ con đứa này nhìn đứa kia, khám phá ra vài trạng thái thần kinh mới ở nơi sự mất mát vừa xuyên qua. Một đứa cúi đầu xuống, rồi cả đám đều cúi, cây sạn xúc đất cao hơn tất cả bọn chúng. Sau đấy là một cuộc thảo luận xem con mèo có được ở trên thiên đàng cùng với chúa cha và chúa con hay không. Và đám trẻ con sẽ không lớn tiếng la hét gì trong một lúc. Một khả năng chắc chắn bỗng nảy ra với Graham khi anh đứng đó. Mặt trời cháy rát sau gáy, tiên răng để giết con mèo. Chắc chắn hắn cũng đã đứng xem mấy đứa trẻ chôn con mèo ấy. Hắn phải chứng kiến nếu có khả năng được chứng kiến. Hắn không đi tới đây hai lần. Một lần để giết con mèo và lần thứ hai để giết gia đình Jacoby. Hắn đến, giết con mèo rồi chờ cho mấy đứa trẻ đi tìm con mèo ấy. Chẳng có cách nào xác định được chính xác mấy đứa trẻ tìm ra con mèo ở đâu. Cảnh sát đã không tìm được bất cứ ai từng nói chuyện với gia đình Jacoby chiều hôm ấy, chừng 10 tiếng đồng hồ trước khi họ bị sát hại. Tiên răng đã đến đây bằng cách nào và chờ đợi tại đâu? Thảm bụi cây bắt đầu từ sau hàng rào phía sau, trải thẳng 30m đến tận hàng cây. Graham lôi tấm bản đồ nhàu nhĩ ra khỏi túi quần sau, rồi trải ra trên bờ rào. Bản đồ chỉ ra một dải thông rừng che kín sâu đến hơn 400m, chạy ngang qua phía sau khu đất nhà gia đình Jacoby, rồi tiếp tục lan ra cả hai đầu. Bên ngoài cánh rừng ấy, bọc lấy mạng nam là một con đường lằn ranh chạy song song với con đường trước mặt nhà Jacoby. Graham chạy xe ngược từ căn nhà quay trở ra xa lộ, dùng đồng hồ xe đo khoảng cách. Anh chạy dọc xa lộ theo hướng nam, rồi rẽ vào con đường lằn ranh mà anh nhìn thấy trên bản đồ. Lại tiếp tục đo đạc, anh chậm chậm chạy dọc con đường này cho đến khi đồng hồ trên xe anh cho thấy anh đang ở phía sau nhà gia đình Jacoby bên kia cánh rừng. Tại đây, phần vỉa hè chấm dứt ngay tại khu dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp. Khu này quá mới nên không có mặt trong bản đồ. Anh cho xe vào bãi đậu. Xe đa số là cũ mềm sập sệ, có hai chiếc tháo hết cả bánh. Mấy đứa trẻ da đen chơi bóng rổ trên sân trần quanh một cột rổ không lưới. Graham ngồi tựa trên thanh cản bùm theo dõi trận đấu một đổi. Anh những muốn cởi phần áo khoác, nhưng anh biết khẩu súng lục cùng chiếc máy ảnh mỏng dẹt nơi thắt lưng mình sẽ thu hút chú ý. Anh luôn thấy ngượng nghịu kỳ cục khi người ta nhìn vào súng của anh. Bên đội mặc áo có 8 cầu thủ, đội ở trận là 11, tất cả đều cùng tham gia. Trọng tài can thiệp bằng lời. Một thằng nhóc nhỏ con ở đội ở trận bị đè bẹp trong một pha tranh bóng, tức tối đi sầm sập về nhà. Nó quay lại được gia cố thêm một chiếc bánh quy rồi lại nhào vào trận bóng. Tiếng reo hò cộng tiếng bóng nện thùm thụp làm tinh thần Graham được nâng cao. Một rổ cầu gôn, một quả bóng. Graham chợt nhận ra gia đình Leeds có biết bao nhiêu là đồ, cả gia đình Jacoby nữa. Theo như lời cảnh sát Birmingham, khi họ lại trừ khả năng cướp bóc. nào thuyền, nào dụng cụ thể thao, đồ cắm trại, máy ảnh, rồi súng, rồi cần câu. Lại thêm một điểm chung mà hai gia đình này cũng có. Rồi hết suy nghĩ về gia đình Liz và Jacoby khi còn sống, lại đến suy nghĩ về việc họ có kết cục như thế nào, khiến Graham không thể ngồi coi bóng rổ thêm nữa. Anh hít một hơi sâu, rồi tiến về khu rừng tối bên kia đường. Tầng cây thấp, rậm rạp ngoài rìa cánh rừng thông, mỏng dần khi Graham đi vào đến vùng tán rậm. Anh xem xét qua loa đám lá thông, không khí nóng ấm tĩnh lặng. Chim rẽ cùi làm tổ trên mấy ngọn cây trước mặt, réo lên báo trước rằng anh đang đến. Mặt đất hơi thoải xuống đến lòng một suối khô, mọc lác đác vài ngọn bách. Nền đất sét đỏ in dấu chân chạy của chồn hương lẫn chuột đồng. Lòng suối cũng có vài dấu chân người, một số là chân con nít. Tất cả đều hằn xuống tròn vành, đều đã in dấu từ trước đấy vài cơn mưa. Qua bên kia lòng suối thì mặt đất lại cao lên, đổi thành loại đất mùn xám, làm chỗ mọc cho đám dương sĩ bên dưới những cây thông. Graham trèo ngược lên đồi trong cái nóng, cho đến khi anh nhìn thấy được ánh sáng bên dưới rặng cây nơi bìa rừng. Xen giữa các gốc cây, anh có thể nhìn thấy tầng trên nhà Jacoby. Lại tầng rừng thấp, cao ngang đầu từ bìa rừng tới bờ rào phía bên sau nhà Jacoby. Graham lại băng qua khoảng ấy để đến đứng ngay hàng rào nhìn vào sân nhà. Tên tiên răng chắc hẳn đã đậu xe tại khu nhà dự án, rồi đi xuyên qua rừng cây đến thảm bụi thấp phía sau nhà. Hẳn hắn đã dụ con mèo ra bụi cây rồi bóp chết, vừa di chuyển trên hai đầu gối, vừa giữ cái xác mèo mềm oặt bằng một tay, tay kia bám lên hàng rào. Graham có thể nhìn thấy con mèo trong không trung, chẳng bao giờ còn vặn mình để đáp xuống trên chân được nữa. Thay vào đó, rơi đập lưng đánh thịt xuống sân vườn. Tiên răng đã làm chuyện này giữa ban ngày. Mấy đứa trẻ không thể nào tìm thấy con mèo rồi chôn nó vào ban đêm được, và hắn phải chờ để chứng kiến bọn trẻ tìm ra con mèo. Hắn có đứng chờ hết cả ngày hôm ấy trong cái nóng nơi tầng rừng thấp hay không? Đứng tại hàng rào thì hắn sẽ bị nhìn thấy qua lan can. Để nhìn thấu được vào sân từ xa ngoài vùng bụi thấp kia thì hắn phải đứng đối mặt với các cửa sổ của căn nhà trong khi mặt trời thiêu đốt hắn. Rõ là hắn sẽ quay trở vào rừng. Graham cũng làm vậy. Cảnh sát Birmingham không ngốc. Graham có thể nhìn thấy nơi họ đã lùng sục qua vùng bụi thấp. Lẽ đương nhiên là ra soát cả khu vực. Nhưng đấy là trước khi con mèo được tìm thấy. Lúc ấy họ đang tìm kiếm manh mối, những vật bị đánh rơi dấu vết, chứ không phải là điểm quan sát lợi thế. Anh tiến vài mét vào rừng phía sau nhà gia đình Jacoby, rồi đi đi lại lại dưới bóng râm loang lổ. Thoạt tiên, anh lên đến vùng đất cao, cho phép anh nhìn thấy một phần ngôi nhà. Rồi anh đi xuống hàng cây. Anh đã tìm kiếm được hơn một tiếng đồng hồ thì một loá ánh sáng hắt lên từ dưới đất mới làm anh để ý. Anh mất dấu nó rồi. Rồi tìm lại được. Là một miếng vòng nắp kéo trên lon nước ngọt, bị vùi phân nửa trong đám lá bên dưới một cây đu, một trong vài cây đu giữa rừng thông. Anh nhìn thấy nó từ khoảng cách 2,5 mét. Trong vòng 5 phút, anh không tiến đến gần hơn mà rảo mắt khắp vùng đất quanh gốc cây. Anh ngồi xổm xuống, vừa phủi đám lá cây trước mặt mình, vừa nhấp nhổm nhảy bước một, tiến tới cây ấy theo lối mình mở, để tránh hủy đi bất cứ vết chân nào. Thật chậm rãi, anh dọn sạch đám lá quanh gốc cây, không có dấu chân nào in lên tấm thảm lá cây cả năm nay. Gần miếng vòng nhôm, anh tìm thấy một lõi táo đã khô, bị kiến ăn gần sạch. Chim chóc đã mổ hết hạt táo. Anh xăm soi mặt đất thêm 10 phút. Cuối cùng, anh ngồi phạch xuống đất, giữa hai chân mỏi nhừ ra và tựa lưng vào thân cây. Một đám ruồi nhuế bay vòng vòng dưới một cột ánh sáng mặt trời. Một con bướm đang dập dờn bên dưới một phiến lá. Trên cành cây lớn bên trên đầu anh có một vết bùn sông màu đỏ hình đế dày. Graham áo khoác lên một nhánh cây và bắt đầu thận trọng leo lên phía cây bên kia. Vừa leo vừa xăm soi vòng quanh thân cây đến những cành bên trên vột bùn từ dày. Lên đến 9 mét, anh nhìn quanh thân cây và thấy nhà Jacoby cách đấy chừng 160 mét. Ở độ cao này, ngôi nhà nhìn rất khác. Mà mái ngói nổi bật hẳn lên, anh có thể thấy rất rõ sân sau và cả vùng đất phía sau dãy nhà phụ. Một cái ốc nhòm tương đối tốt sẽ dễ dàng trông rõ được cả nét biểu cảm trên mặt người từ khoảng cách này. Graham có thể nghe thấy tiếng xe cộ văng vẳng, và xa kia là tiếng chó săn thỏ đang lùm mồi. Một con ve sầu bắt đầu cất tiếng rì rì như cưa máy đít tay, nhấn chìm bao âm thanh còn lại. Một cành cây lớn ngay trên đầu anh nối với thân cây tạo thành một góc vuông với nhà Jacoby. Anh đu người lên cho đến khi có thể nhìn thấy và vướng quanh thân cây để nhìn. Sát ngay anh là một lon nước ngọt bị nhét giữa cành và gốc cây. Graham thì thầm vào vỏ cây. Đáng yêu quá. Chúa nhân từ ơi, đúng rồi. Lon ơi, tới đây xem nào. Nhưng mà có thể do một đứa trẻ bỏ lại cũng nên. Anh leo lên cao hơn từ bên này thân cây. Tì trên mấy cành cây nho nhỏ cũng khá nguy hiểm. Rồi men vòng quanh cho tới khi anh có thể nhìn xuống được cành cây lớn kia. Một mảng vỏ ngoài mặt trên của cành cây bị gọt nhẵn, để lộ ra mảng vỏ xanh bên trong bằng kích cỡ một lá bài tây. Nằm ngay chính giữa mảng xanh hình chữ nhật ấy, được khắc tận đến phần gỗ trắng, là thứ Graham nhìn thấy. Chữ này được khắc tỉ mỉ sắc nét bằng loại dao rất bén, không phải do con nít khắc. Graham chụp hình khắc, cẩn thận canh chỉnh kiểu ảnh. Tầm nhìn từ cành cây to này rất tốt và lại còn được cải thiện thêm. Một nhánh cây nhỏ hơn từ cành cây bên trên đã bị cắt đi thành một cành cụt chỉa xuống. Nó lại bị tỉa đi cho thoáng tầm nhìn. Ở chỗ cắt, thớ gỗ bị nén lại và phần cuối cành hơi bị đè bẹp. Graham tìm kiếm cành cây bị cắt. Nếu còn nằm trên mặt đất thì anh sẽ phải nhìn thấy. Kia rồi, xen giữa những cành cây dưới kia, những chiếc lá nâu héo úa với một rừng lá xanh ngắt. Phòng thí nghiệm sẽ phải cần đến cả hai mặt của vết chặt để so sánh độ xiên của gờ vết chặt. Thế có nghĩa là phải cầm cưa quay lại đây. Graham chụp nhiều hình mẫu cục. Vừa làm anh vừa luôn miệng tự lầm rầm: tôi nghĩ là sau khi giết xong con mèo rồi quăng nó vào trong sân anh bạn, thì mẹ đã leo lên đây mà chờ. Tôi nghĩ là mày theo dõi mấy đứa trẻ, giết thời gian bằng việc gọt đẻo, mơ mơ màng màng. Khi đêm đến, mày nhìn thấy họ đi qua đi lại mấy khung cửa sổ sáng đèn, rồi mày quan sát màn cửa buông xuống, rồi đèn đóm từ ngọn tắt đi. Rồi một lúc sau, mày leo xuống lẻn vào và xử bọn họ phải không? Leo thẳng xuống đất từ một nhánh cây to với một cái đèn pin và dưới ánh trăng đang lên sáng quắc sẽ không khó khăn gì cho lắm. Nhưng với Graham thì khó nhọc vô cùng. Anh chọc một que củi khô qua nắp vòng lon nước ngọt, nhẹ nhàng nhấc nó ra khỏi chẹt ba thân cây rồi leo xuống, dùng răng cắn giữ cái que khi anh phải cần đến cả hai tay. Quay trở lại khu nhà dự án, Graham thấy ai đó đã viết dòng chữ "Lê Vân là thằng đần" lên lớp bụi bên ngoài xe anh. Chiều cao ngang tầm dòng chữ ấy cho thấy ngay cả những cư dân nhỏ tuổi nhất ở đây cũng thông thạo đọc viết lắm rồi. Anh băn khoăn không rõ người ta đã viết gì lên xe của tiên răng. Graham ngồi yên vài phút, ngước nhìn dãy cửa sổ. Hình như có chừng 100 căn hộ. Có khả năng là ai đó sẽ nhớ ra một người lạ mặt da trắng trong bãi đậu xe lúc đêm khuya. Dù đã một tháng rồi, nhưng cũng đáng để thử lắm. Để hỏi từng cư dân một và làm thật nhanh thì anh sẽ phải cần đến sự trợ giúp của cảnh sát Birmingham. Anh đấu tranh với mong muốn được gửi lon nước ngọt thẳng đến với Jimmy Rice ở Washington. Anh cần phải nhờ đến nhân lực của cảnh sát Birmingham. Tốt hơn là anh nên đưa cho họ những gì anh có. Việc lấy dấu vân tay bên trên lon nước là chuyện nhỏ, nhưng có tìm thấy vân tay khi đã bị mồ hôi axit bao phủ lại là chuyện khác. Rice vẫn có thể làm được sau khi phía Birmingham đã lấy vân tay, miễn là lon nước không bị xử lý qua tay để trận. Tốt hơn là đưa cho phía cảnh sát đi. Anh biết bộ phận hồ sơ lưu trữ của FBI sẽ lao vào phần chữ khác như con cầy mang gút bị dại. Hình chụp chữ ấy thì gửi cho mọi người cũng không mất mát gì. Anh gọi cho đội trọng án Birmingham từ nhà Jacoby. Các điều tra viên đến nơi ngay lúc tay môi giới địa ốc Sheehan đang lùa mấy người mua triển vọng của mình vào. Eileen đang đọc một bài nhan đề "Bẩn trong bánh mì của bạn" trong tờ National Sadler thì Dollar High bước vào căng tin. Cô chỉ mới ăn hết phần nhân chiếc bánh sandwich salad cá ngừ. Sau cặp kính bảo vệ đỏ, đôi mắt Dollar High đã qua đảo lại theo đường dích dắt từ trên xuống khắp trang nhất tờ Sadler. Những dòng tích ngoài "Bẩn trong bánh mì" gồm có Elvis nghỉ dưỡng bí mật, ảnh độc quyền, đột phá không ngờ cho các nạn nhân ung thư, và tích lớn nhất Hannibal, kẻ ăn thịt người giúp đỡ cho nhân viên thi hành luật pháp, cảnh sát nhờ tư vấn về kẻ thủ ác trong những vụ sát nhân của tiên răng. Hắn đứng bên cửa sổ lơ đãng khuấy ly cà phê cho đến khi nghe tiếng Eileen đứng dậy. Cô quẳng mâm thức ăn vào thùng rác và định ném luôn tờ Tatler thì Dollar High chạm nhẹ vào vai cô. Cho tôi tờ bao ở đây nha Eileen. À được chứ anh đi, tôi mua nó vì một đáng số tử vi thôi mà. Dollar High đóng kín cửa đọc báo trong văn phòng mình. Freddie Lau được đăng đến 2 lần trong cùng một bài viết dàn 2 trang chính giữa báo. Bài chính là một màn tái hiện nghẹt thở về các vụ án mạng nhà Jacoby và Leeds. Vì phía cảnh sát không tiết lộ nhiều chi tiết cụ thể nên Lau đã phải nhờ đến trí tưởng tượng của mình để viết ra những chi tiết ghê người. Còn Dollar High chỉ thấy tầm thường. Một viết kèm bên cạnh thú vị hơn nhiều. Kẻ thủ ác điên loạn được viên cảnh sát hắn cố giết hại nhờ cậy tư vấn về các vụ sát nhân hàng loạt đăng bởi Freddie Lau. Chesapeake, bang Maryland, cảnh sát truy nã tội phạm liên bang loay hoay trong công cuộc tìm kiếm tiên răng. Tên giết người tâm thần ra tay giết hại cả một gia đình ở Birmingham và Atlanta đã phải quay sang cầu viện tên sát nhân máu lạnh nhất đang bị giam giữ. Bác sĩ Hannibal Lecter, kẻ đã gây ra những chuyện không thể thốt nên lời, từng được trang báo này từng thuật lại cách đây 3 năm. Tuần này đã được điều tra viên xuất sắc William Graham đến nhờ tư vấn ngay trong xà lim bệnh viện tâm thần được canh giữ tối đa của hắn. Graham từng bị chém suýt chết trong tay Lecter khi anh lật mặt kẻ sát nhân hàng loạt. Dù đã về hưu non, nhưng anh lại được gọi về để giương ngọn cờ đầu trong cuộc săn lùng tiên răng. Chuyện gì đã diễn ra trong lần gặp mặt ly kỳ giữa hai kẻ thù sinh tử này? Graham đang theo đuổi điều gì? Cần một người như thế để bắt được tên này. Một quan chức liên bang cấp cao đã nói với phóng viên, ông ta đang muốn nói đến Lecter, được biết đến với cái tên Hannibal, kẻ ăn thịt người, nhà tâm thần học đồng thời cũng là tên giết người hàng loạt. Hay ông ta đang nói đến Graham? Tờ Tatler được biết rằng Graham, cựu giảng viên pháp chứng tại học viện FBI ở Quantico, Virginia, từng một lần bị giữ lại trong bệnh viện tâm thần suốt 4 tuần. Các quan chức liên bang từ chối không nói ra lý do vì sao họ lại đưa một người với tiền sử thần kinh không ổn định ra tiền tuyến trong cuộc săn người tuyệt vọng này. Bản chất vấn đề về thần kinh của Graham không được tiết lộ, nhưng một cựu điều dưỡng viên khoa tâm thần gọi đấy là chứng trầm uất nặng. Garman Evans, phụ tá viên dày dạn trước đây làm việc cho bệnh viện Bethesda Naval, bảo rằng Graham được nhập viện khi vào khu vực trị liệu tâm thần chẳng bao lâu sau khi anh ta hạ sát Gareth Jacob Hope. Bách Thanh Điểu, vùng Minnesota. Graham đã bắn chết Hope vào năm 1975, đặt dấu chấm hết cho 8 tháng tung hoành gieo rắc kinh hoàng của Hope lên khắp Minneapolis. Evan cho biết Graham sống khép kín, không chịu ăn uống hay nói năng gì trong tuần đầu tiên điều trị. Graham chưa từng là nhân viên FBI. Các quan sát viên kỳ cựu cho rằng nguyên nhân là bởi quy trình sát hạch nghiêm ngặt của cục điều tra được đề ra để phát hiện tình trạng không ổn định. Những nguồn tin liên bang chỉ tiết lộ rằng thoạt đầu Graham làm việc trong phòng thí nghiệm phân tích tội phạm của FBI và được giao nhiệm vụ giảng dạy tại học viện sau những thành tựu nổi bật cả trong phòng thí nghiệm lẫn ngoài hiện trường, nên anh ta hoạt động như là một chuyên viên điều tra. Tờ Tatler được biết rằng trước khi hoạt động trong mạng lưới liên bang, Graham thuộc đội trọng án sở cảnh sát New Orleans. Rồi anh rời bỏ nhiệm vụ này để học một khóa cao học về pháp chứng tại Đại học George Washington. Một nhân viên cảnh sát New Orleans từng làm việc cùng Graham bình luận rằng: "Ừ, anh có thể nói anh ấy đã về hưu, nhưng liên bang luôn biết là anh ta luôn sẵn sàng. Như là có một con rắn chúa dưới gầm nhà, có thể họ không gặp anh ta luôn, nhưng vẫn yên lòng khi biết anh ta có mặt đấy để thịt hết mấy con rắn hổ." Bác sĩ Lester bị giam cầm đến hết đời. Nếu có khi nào hắn được tuyên bố là tỉnh táo, thì hắn sẽ phải hầu tòa cho chính vụ sát nhân cấp độ 1. Luật sư của Lester bảo rằng kẻ giết người hàng loạt dùng thời gian để viết ra những bài báo bổ ích cho các chuyên sang khoa học và luôn có một cuộc đối thoại đang tiếp diễn qua thư từ với vài cá nhân được trọng vọng trong giới tâm thần học. $2 ngừng đọc để nhìn vào mấy tấm ảnh. Có hai ảnh bên trên một báo đi kèm. Một hình là Lester đang bị đè, nghiến vào hông xe tuần tra cảnh sát bang. Hình còn lại là hình ảnh của Will Graham do Freddy Lau chụp được bên ngoài bệnh viện Chase Peck. Một bức ảnh Lau nho nhỏ in cạnh mỗi dòng danh tính. $2 tìm mấy tấm ảnh thật lâu. Hắn chậm rãi rê đầu ngón tay, trỏ qua mấy tấm ảnh, rê tới rê lui. Xúc giác của hắn đặc biệt nhạy cảm với loại giấy báo nhám nhám. Mực in để lại một vết trên đầu ngón tay hắn. Hắn thè lưỡi thấm ướt vết mực rồi chùi vào khăn giấy. Đoạn hắn cắt một tên đính kèm bỏ vào túi áo. Trên đường từ xưởng về nhà, $2 mua giấy vệ sinh loại hủy nhanh dùng trên tàu thuyền và đi cắm trại cùng ống xịt mũi. Hắn cảm thấy khỏe khoắn dù đang bị viêm mũi dị ứng, như nhiều người phải trải qua giải phẫu chỉnh hình mũi trên diện rộng khác. $2 không có lông mũi nên hay bị viêm mũi dị ứng và cả viêm đường hô hấp trên. Khi một chiếc xe tải chết máy làm hắn kẹt một chỗ đến 10 phút trên cầu Missouri River dẫn sang St. George, hắn kiên nhẫn ngồi chờ. Chiếc xe tải nhỏ màu đen của hắn được đóng thảm mát rượi và im lặng. Tiếng bản giao hưởng của Waiter Music của Handel phát ra từ hệ thống loa stereo. Hắn nhịp nhịp mấy ngón tay trên vô lăng cùng nhịp với tiếng nhạc rồi sờ nhẹ lên mũi. Hai người phụ nữ trong chiếc xe mui trần đang ở làn đường bên cạnh hắn. Họ mặc quần short và áo cánh buộc ngang eo. $2 từ trên xe của mình nhìn xuống chiếc mui trần. Hai người phụ nữ dường như thấm mệt và chán, nheo nheo mắt nhìn mặt trời đang lặn. Cô ngồi bên ghế hành khách, tựa đầu ra lưng ghế, gác chân lên mặt đầu xe. Tư thế gặp người của cô tạo ra hai đường ngấn ngang phần bụng phơi trần. $2 có thể nhìn thấy dấu cắn yêu bên trong đùi cô ta. Cô ta bắt gặp hắn đang nhìn, bèn ngồi thẳng dậy bắt tréo chân. Hắn trông thấy vẻ ghê tởm mệt mỏi trên gương mặt cô. Cô ta quay sang nói gì đấy với người đang cầm lái. Cả hai nhìn thẳng về phía trước. Hắn biết hai ả đang nói về mình. Hắn rất mừng vì điều này không khiến hắn nổi giận. Chẳng còn bao nhiêu điều khiến hắn nổi giận được nữa. Hắn biết hắn đang phát triển ra một thứ rồi sẽ trở thành chân giá trị. Tiếng nhạc nghe rất dễ chịu. Dòng xe cộ trước mặt $2 bắt đầu dịch chuyển. Làn xe bên cạnh hắn vẫn đứng yên. Hắn mong được về tới nhà. Hắn nhịp nhịp tay trên vô lăng theo tiếng nhạc và dùng tay kia hạ cửa sổ xuống. Hắn khạc rồi nhổ ra một cục đờm xanh lè vào bụng người phụ nữ bên cạnh mình, rơi sát ngay vào rốn cô ả. Tiếng chửi rủa của cô ta nghe chói lói, the thé át tiếng nhạc Handel khi hắn lái xe đi. Cuốn sổ cái của $2 ít nhất cũng đã cả trăm tuổi, được bọc bìa da màu đen và bốn góc bịch đồng. Cuốn sách này nặng đến nỗi cần đến một bàn máy công nghiệp chắc nịch để đỡ lấy nó trong ngăn tủ chìm khóa kính trên đầu cầu thang. Ngay từ khi nhìn thấy cuốn sách này trong đợt thanh lý phá sản của một xưởng in cũ kỹ ở St. Louis, $2 biết rằng cuốn sổ phải thuộc về mình. Giờ đây, sau khi tắm gội rồi quấn mình trong chiếc kimono, hắn mở khóa tủ chìm, đẩy bàn máy ra. Khi cuốn sổ đã nằm thẳng thớm ngay bên dưới bức tranh rồng đỏ vĩ đại, Hắn yên vị trên ghế rồi mở nó ra. Mùi giấy ố lâu ngày sọc lên mặt hắn. Dàn ra trên trang đầu tiên được viết bằng những con chữ to lớn mà tự tay hắn đã tô vẽ màu mè, là những lời trong sách Khải Huyền. Và kia rồi, rồng đỏ vĩ đại bước đến cũng như. Vật đầu tiên trong cuốn sổ cũng là thứ duy nhất không được lồng khung cẩn thận, nằm lỏng lẻo giữa các trang giấy là một bức ảnh ố vàng hình đô la hai khi còn là thằng bé con, chụp cùng bà hắn ngoài bậc tam cấp của ngôi nhà lớn. Hắn đang bấu lấy váy của bà, hai tay bà khoanh lại trước ngực, lưng ưỡn thẳng. Đô la hai lật qua trang, hắn lờ tấm hình đi như thể nó còn bị bỏ nhầm lại. Cuốn sổ chứa nhiều mẫu báo được cắt ra, những mẫu xưa nhất về sự biến mất của vài người phụ nữ lớn tuổi trong vùng San Luis và Toledo. Những trang giấy giữa các mẫu báo ấy phủ đầy chữ viết tay của đô la hai bằng mực đen theo kiểu chữ bản khắc đồng thanh tao, trông gần như chính chữ viết tay của William Black. Được buộc chặt vào lề giấy là những mảnh da đầu bị cắn nhăm nhở lằn quằn, thêm dính đuôi tóc như những dải sao chổi bị quét vào cuốn tập nháp của Chúa Trời. Các mẫu báo về gia đình Jacoby ở Birmingham cũng nằm trong sổ này, cùng với những cuộn phim âm bản lẫn dương bản đặt trong các túi nhỏ dán vào mấy trang giấy. Cả những bài báo về gia đình Leeds cũng kèm phim. Cụm từ tiên răng phải đến vụ Atlanta mới xuất hiện trên báo chí. Cái tên ấy được đánh dấu màu trong khắp các bài báo về gia đình Leeds. Lúc này, đô la hai đang làm tương tự với mẫu báo hắn cắt ra từ tờ Tatler. Hắn đang gạch những gạch giận dữ đè lên cái tên tiên răng bằng bút dạ đỏ. Hắn lật sang một trang mới, trang trắng trong cuốn sổ cái của mình, rồi xé mẫu báo từ tờ Tatler cho vừa. Ảnh của tên Graham có nên được đưa vào không nhỉ? Mấy chỉ tội phạm tâm thần khắc nơi phiến đá bên trên Graham làm cho đô la hai phẫn nộ. Hắn ghét hình ảnh của bất cứ nơi giam giữ nào. Gương mặt Graham hắn thấy kính như bưng. Hắn cứ đặt hình ảnh ấy qua một bên đã. Nhưng mà letter, đây không phải là một tấm ảnh đẹp của tay bác sĩ này. Đô la hai có tấm hình còn đẹp hơn mà hắn lấy ra từ một cái hộp trong tủ chìm của mình. Tấm ảnh này được công bố dịp letter bị tống giam và phản ánh rõ đôi mắt tinh anh. Ấy nhưng như thế cũng chưa thỏa. Trong tâm trí của đô la hai, chân dung của letter phải là bức chân dung hắc ám của một ông hoàng thời phục hưng. Vì letter, duy chỉ ông ấy trong toàn cõi con người này mới có thể có sự nhạy cảm lẫn trải nghiệm để hiểu được cái vinh quang, uy vũ của sự biến đổi của đô la hai. Đô la hai cảm nhận rằng Letter hiểu được tính không thực của những con người phải chết để giúp đỡ cho ta trong những chuyện này. Hiểu được rằng họ không phải là máu thịt mà chỉ là ánh sáng, là không khí, là màu sắc, là âm thanh đanh gọn, nhanh chóng lụi tàn khi ta thay đổi chúng. Như những bong bóng sắc màu nổ bung, rằng họ quan trọng hơn cho quá trình biến đổi, quan trọng hơn nhiều mấy cuộc sống mà họ cứ vật lộn theo đuổi van nài. Đô la hai chịu đựng những tiếng la hét như một người thợ điêu khắc hứng chịu bụi rơi ra từ phiến đá đẻo. Letter có khả năng hiểu được rằng máu và hơi thở chỉ là những thành phần đang kinh qua sự biến đổi để cung cấp năng lượng cho sự huy hoàng của hắn, giống như nguồn ánh sáng đang cháy rực. Hắn rất muốn được gặp Letter, được trò chuyện và chia sẻ cùng ông ấy, được tự hào cùng ông ấy về tầm nhìn của hai người, được ông ấy công nhận như Thánh Gioan Tẩy Giả, công nhận người đến sau mình, ngồi lên người mình như con rồng ngồi trên con quỷ 666. Trong loạt tranh do Black vẽ minh họa cho sách Khải Huyền, và hắn rất muốn quay phim lại cái chết của mình như vậy. Trong lúc hấp hối, hắn hòa nhập mình vào sức mạnh của rồng. Đô la hai đeo đôi găng tay cao su mới, rồi đi đến bàn viết. Hắn tháo bỏ lớp ngoài của cuộn giấy vệ sinh hắn vừa mua, rồi hắn thả một dải 7-8 giấy đoạn sẽ chúng ra. Dùng tay trái nắn nót viết chữ in hoa lên lớp giấy vệ sinh, hắn thả một bức thư gửi cho Letter. Cách nói không bao giờ là chỉ điểm đáng tin cậy cho cách một người viết. Không bao giờ biết được đâu. Khi nói, lời của đô la hai bị những khuyết tật vừa có thật vừa do hắn tưởng tượng ra bóp méo và cắt gọt nên sự khác biệt của lời lẽ khi hắn nói với khi hắn viết là một trời một vực. Nhưng mà hắn thấy mình không thể nói ra điều quan trọng nhất hắn đang cảm nhận. Hắn muốn nhận được hồi âm từ Letter. Hắn cần một lời đáp từ chính ông ấy trước khi hắn có thể nói cho bác sĩ Letter những chuyện quan trọng nhất. Làm sao được đây? Hắn sục sạo trong hộp đựng những mẫu báo về Letter, đọc đi đọc lại. Cuối cùng, một cách đơn giản nảy ra trong hắn và hắn lại viết. Bức thư dường như quá rụt rè khiêm tốn khi hắn nhẩm đọc lại. Hắn đã ký tên là người hâm mộ tha thiết. Hắn nghiền ngẫm chữ ký này trong nhiều phút. Người hâm mộ tha thiết đúng quá chứ còn gì. Cầm hắn thoáng chút hết lên hóng hách. Hắn đưa ngón cái, còn đeo găng lên miệng, táo hàm răng giả ra đặt lên bàn thấm mực. Khung hàm trên trong bức tường, răng thì bình thường, thẳng đều trắng bóc, nhưng phần nhựa hồng hàm trên có hình dạng méo mó, được làm ra để khớp vào những chỗ vằn vẹo cũng như những vết nứt nơi nướu của hắn. Đính vào hàm giả là một bộ phận giả bằng nhựa mềm, bên trên có nắp trám vào nhằm giúp cho hắn đóng được ngạt mềm vào khi nói năng. Hắn lấy từ bàn ra một hộp nhỏ hợp đựng một hàm răng giả khác. Khung hàm trên cũng tương tự, chỉ có điều không có bộ phận giả lắp vào. Những cái răng xiên vẹo xen giữa là những vết bẩn đen đúa và thoảng mùi hôi thối. Chúng giống hệt như hàm răng của bà trong ly nước bên tủ đầu giường dưới nhà. Lỗ mũi Đô La Hai phập phồng khi ngửi thấy mùi hôi. Hắn nở một nụ cười hở hàm ếch ra, rồi lắp hàm giả vào và dùng lưỡi liếm cho ướt. Hắn gấp thư ngang qua phần chữ ký, rồi cắn xuống thật mạnh. Khi hắn lại mở thư ra, phần chữ ký được bao quanh bởi dấu răng cắn hình oval, là dấu niêm phong chứng thực của hắn, một sự phê chuẩn lấm đớm máu cũ. Luật sư Byron McCallie tháo cà vạt ra lúc 5 giờ, pha cho mình ly nước rồi gác chân lên bàn. Cô chắc anh không muốn làm một ly không? Để khi khác đi. Graham đang gỡ mấy quả ké ra khỏi hai cổ tay áo, lòng thầm biết ơn cái máy lạnh. Tôi không biết rõ gia đình Jacoby lắm. Họ tới đây mới có 3 tháng. Tôi và bà nhà có qua nhà ấy trà nước dạy bận. Jacoby đến gặp tôi làm di chúc mới ngay sau khi ông ta chuyển đến đây. Vì thế tôi mới biết ông ấy. Nhưng ông là người thừa hành di chúc của ông ta. Đúng vậy, do ông ấy là người thừa hành thứ nhất. Rồi mới tới tôi là lựa chọn thay thế trong trường hợp bà ấy qua đời hay ốm yếu. Ông ta có được một người em ở Philadelphia, nhưng theo tôi hiểu thì hai người không thân cho lắm. Ông từng là phụ tá công tố quận. Phải, từ năm 68 đến 72, tôi ra ứng cử cho chức vụ công tố quận vào năm 72. Kết quả sát nút nhưng tôi thua, giờ thì tôi không tiếc. Theo ông thấy thì chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy, ông McCallie? Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là Joseph Zaplon, tay cầm đầu đám nhân công. Graham gật gù. Tội ác có động cơ, trong trường hợp này là quyền lực, được ngụy trang thành một vụ tấn công của kẻ tâm thần. Chúng tôi đã đọc rất kỹ hồ sơ S. Jacoby, Jerry Estrid, từ văn phòng công tố và tôi. Chẳng có gì, không có ai có thể thừa kế được nhiều tiền từ cái chết của Jacoby đâu. Ông ta có lương cao cộng thêm tiền bán vài bằng sáng chế, nhưng ông ta cũng chỉ xài hết ngay sau khi có tiền. Mọi thứ sẽ thuộc về bà vợ. Ít đất đai ở California được giao cho mấy đứa con cùng con cháu chúng. Ông ta có một tín quỹ nho nhỏ được lập ra cho đứa con trai từ cuộc hôn nhân trước. Quỹ này giúp cậu ta trang trải thêm 3 năm nữa ở đại học. Tôi bảo đảm sau 3 năm thì cậu ta vẫn là sinh viên năm nhất mà thôi. Neil Jacoby. Thằng nhóc này lão ép đầu đầu lắm. Nó sống cùng mẹ ở California, ngồi tù ở Chino vì tội ăn trộm. Theo tôi hiểu thì mẹ thằng bé cũng là hạng không đáng tin. Năm ngoái Ed xuống Cali để lo liệu cho thằng nhóc, mang nó về Birmingham cho vào đại học cộng đồng Bellwell. Ông ta đã ra sức giữ nó lại nhà, nhưng nó lại chọc phá mấy đứa trẻ còn lại và khiến mọi người trong nhà khó chịu. Bà Jacoby cắn răng chịu đựng một thời gian, nhưng cuối cùng họ phải đưa nó vào ký túc xá. Nó đã ở đâu? Giờ đêm 28 tháng 6 à? Cảnh sát thắc mắc chuyện này và tôi cũng vậy. Nó đi xem phim rồi quay lại trường, kiểm tra đối chứng rồi, với lại thằng nhỏ thuộc nhóm máu O. Anh Graham này, tôi phải đi đón bà nhà trong nửa giờ nữa. Chúng ta có thể trò chuyện vào ngày mai nếu anh muốn. Nói xem tôi có thể giúp anh thế nào. Tôi cần xem qua tài sản cá nhân của gia đình Jacoby, nhật ký, tranh ảnh hay bất cứ thứ gì. Cũng không có nhiều đâu. Họ gần như mất sạch mọi thứ trong trận hỏa hoạn ở Detroit trước khi chuyển xuống dưới này. Chẳng có gì đáng ngờ cả. Ed đang hàng xì gì đấy dưới tầng hầm thì tia lửa bén vào số sơn mà ông ta chứa dưới đó. Thế là căn nhà bùng lên thành lửa. Có ít thư từ cá nhân tôi cất trong két sắt ngân hàng của bích nữ trang. Tôi không nhớ có nhật ký nào. Mọi thứ khác đều trong nhà kho. Nếu có thể có vài bức ảnh, nhưng tôi không chắc lắm. Này nha, 9 giờ rưỡi sáng tôi sẽ ra tòa, nhưng tôi có thể đưa anh vào nhà băng để nhìn qua mấy thứ đó, rồi sau đó tôi quay lại đón anh. Được thôi. Còn điều nữa, tôi có thể sử dụng bản sao của tất cả những gì liên quan đến việc thực thi di chúc hay không. Những khiếu nại về khối tài sản, mọi tranh cãi về di chúc, thư tín, tôi cần có tất cả giấy tờ ấy. Phòng công tố Atlanta đã hỏi tôi về mấy thứ này. Họ đang so sánh đối chiếu với tài sản của gia đình Lee Atlanta. Tôi biết chứ. Thế nhưng tôi vẫn muốn có mấy bản sao ấy. Được, tôi sẽ gửi bản sao cho anh. Nhưng này, anh cho rằng vụ này không hẳn là vì tiền có đúng không? Đúng vậy. Tôi chỉ hy vọng sẽ có cùng một cái tên lộ ra trong vụ này, cũng như vụ ở Atlanta. Tôi cũng mong là vậy. Khu nhà ở của sinh viên Đại học Cộng đồng Bardwell gồm 4 tòa nhà ký túc nằm trong khu đất hình tứ giác tả tơi đầy rác. Một trận chiến âm thanh nổi đang diễn ra khi Graham đến đây. Những dàn loa đặt đối diện nhau trên các ban công kiểu nhà trọ chát chúa đập vào mặt nhau ngang qua khu đất là nhà cô Kiss đối đầu với 1812 Overture. Một quả bóng bay chứa nước lượn theo một đường cong trong không trung rồi rơi xuống đất vỡ tung tóe cách Graham chừng 3 mét. Anh thập người né dây phơi quần áo rồi bước qua một chiếc xe đạp để đi vào phòng khách của căn ký túc nơi Neil Jacoby đang ở chung. Cửa vào phòng ngủ của Jacoby đang khép hờ với tiếng nhạc nện ầm ầm qua khe cửa. Graham gõ cửa. Không có tiếng trả lời, anh đẩy mở cửa. Một cậu nhóc cao kèo mặt lấm đốm tàn nhang đang ngồi trên một trong hai chiếc giường đôi, hút sùm sụp ống điếu cần sa dài hơn cả mét. Một cô gái trong bộ quần yếm nằm dài trên chiếc giường còn lại. Đầu cậu nhóc ngẩng phát lên đối mặt với Graham. Cậu ta đang khó nhọc suy nghĩ. Tôi đang tìm Neil Jacoby. Cậu nhóc trong đờ đẫn. Graham tắt nhạc. Tôi tìm Neil Jacoby. Chỉ là thứ trị chứng suy xuyễn của tôi thôi mà ông anh. Ông không biết gõ cửa à? Neil Jacoby ở đâu? À hay mà biết, ông tìm nó làm gì? Graham chỉ phù hiệu ra. Cố hết sức mà nhớ cho ra đi. Ôi bố khỉ, cô gái thốt lên. Đám bài trừ ma túy, chết tiệt. Tôi đâu có đáng để ông anh ra tay. Nè, thôi ta thảo luận chuyện này tí nha ông anh. Ta hãy thảo luận chuyện Jacoby đang ở đâu đi. Em nghĩ em có thể tìm hiểu cho anh đấy, cô gái nói. Graham chờ đợi trong khi cô gái hỏi mấy phòng khác. Cô ta đi đến đâu, tiếng bồn cầu giật nước vang lên đến đấy. Trong căn phòng có vài dấu vết của Neil Jacoby. Một tấm ảnh gia đình Jacoby trên tủ gương. Graham nhấc ly nước đá đang lập tan ra khỏi tấm ảnh, rồi dùng ống tay áo chùi đi vòng nước ướt. Cô gái quay lại. Anh thử tìm ở quán Hayfulness xem. Quán bar Hayfulness nằm ngoài mặt tiền với các cửa sổ sơn màu lục sậm. Xe cộ đậu bên ngoài lẫn lộn đủ kiểu đủ đời không giống ai. Mấy chiếc xe tải to tướng không có thùng tải phía sau nhìn như thú cục đuôi. Và chiếc xe compact, một chiếc mui trần màu tím hoa cà, những chiếc Dodge và Chevrolet cũ mềm bị phá vỡ thiết kế bằng phần đuôi nhổng cao cho giống xe đua. Bốn chiếc mô tô Harley Davidson đầy đủ đồ ghề. Một máy lạnh bắt trên cửa sổ con bên trên cửa chính đều đặn nhỏ nước ra ngoài vỉa hè. Graham cúi người né nước nhỏ xuống để bước vào trong. Nơi đây đông đặc người và bốc mùi thuốc tẩy uế lẫn mùi vang cano ủng. Người pha chế, một phụ nữ lực lưỡng mặc áo liền quần, với tay qua đầu mấy người khách ngồi tại quầy bar để đưa cho Graham lon coca. Chị ta là người phụ nữ duy nhất tại đây. Neil Jacoby đang thui ấm nhách, đang đứng tại máy chơi nhạc. Cậu ta bỏ tiền vào máy, nhưng gã đàn ông bên cạnh lại nhấn nút. Jacoby trông như một cậu học trò tay chơi, nhưng người chọn nhạc lại không giống vậy. Bạn đi cùng Jacoby là một sự pha trộn kỳ lạ. Gã có gương mặt non choẹt cùng thân hình gồ ghề cuồn cuộn. Gã mặc áo thun quần jean, bạc phết ở chỗ chứa vật dụng trong túi. Hai cánh tay gã gồ lên những múi cơ, và gã có hai bàn tay to bè xấu xí. Tay trái gã mang hình xăm nhà nghề, bầm tù phất. Một hình xăm thô vụng kiểu tù nhân xăm cho nhau trên cánh tay kia của gã mang chữ Randy. Đầu tóc ngắn ngủn của gã đã mọc ra lởm chởm. Khi gã đưa tay nhấn nút trên máy chơi nhạc đã sáng đèn, Graham trông thấy một mảng lông nho nhỏ được cạo đi trên cẳng tay của gã. Graham thấy dạ dày lạnh ngắt. Anh theo chân Neil Jacoby và Randy xuyên qua đám đông đến cuối phòng. Họ ngồi vào một bút riêng. Graham dựng cách bàn đấy hai bước chân. Neil, tên tôi là Will Graham. Tôi cần nói chuyện với cậu vài phút. Randy nhìn lên với nụ cười rạng rỡ giả tạo, một trong mấy cái răng cửa của gã vàng xỉn. Tôi có biết anh không nhỉ? Không. Neil, tôi cần nói chuyện với cậu. Neil nhướng cong lên một bên mày thắc mắc. Graham tự hỏi chuyện gì đã xảy đến với cậu ta trong nhà tù Chino. Vâng, tôi đang nói chuyện riêng tư ở đây. Cuốn xéo đi. Graham trầm ngâm, nhìn hai cánh tay cuồn cuộn trầy xước, đốm keo dính nơi khẽo tay. Mảng lông bị cào đi nên Randy đã tựa mép dao vào, chứng lỡ ghẻ của dân đấu dao. Mình sợ Randy, nổ súng bằng không thì rút. Cô nghe tao nói không? Cuốn xéo. Graham cởi nút áo khoác, đặt giấy tờ chứng minh lên bàn. Ngồi yên đi Randy, nếu anh định đứng lên thì anh sẽ có ngay hai lỗ rốn đấy. Xin lỗi sếp. Lập tức hắn đổi giọng thành khẩn kiểu tù nhân. Randy, tôi muốn anh làm giùm tôi một việc. Tôi muốn anh cho tay vào túi quần bên trái, chỉ dùng hai ngón tay thôi. Anh sẽ thấy trong đấy là một con dao gấp tức rưỡi có nút bấm để mở. Hãy đặt nó lên bàn. Cảm ơn. Graham thả con dao vào trong túi mình, cảm giác nhợn nhợn. Còn trong túi quần kia của anh là ví, lấy ví ra. Hôm nay anh có bán ít máu đúng không? Thế thì sao? Thế thì đưa cho tôi tờ biên lai mà người ta đưa cho anh. Tờ biên lai mà lần sau anh phải trình ra cho ngân hàng máu ấy. Trải nó ra trên bàn kia. Randy có nhớ máu ô loại Randy. Anh ra khỏi tù được bao lâu rồi? 3 tuần. Ai là cảnh sát quản lý tài ngoại của anh? Tôi không có bị quản thúc. Chắc là nói láo rồi. Ra muốn kích động Randy, anh có thể bắt gã vì tội mang dao dài hơn quy định cho phép. Hiện diện tại đây có giấy phép bán rượu mạnh là vi phạm điều kiện tạm tha. Graham biết mình đang nổi điên với Randy vì lúc nãy anh thấy sợ hắn. Biến đi Randy. Tôi không biết có thể nói được gì cho ông đây. Tôi không biết rõ bố tôi cho lắm. Nay Jacoby nói với Graham khi anh lái xe đưa cậu ta trở về trường. Ông ấy bỏ mẹ tôi khi lên ba. Và sau đó thì tôi không gặp ông ta nữa. Mẹ tôi không chấp nhận. Ông ấy đã đến gặp cậu hồi mùa xuân vừa rồi. Phải. Trong trại Chino sao? Ông biết chuyện này mà. Tôi chỉ đang làm cho rõ thôi. Chuyện gì đã xảy ra? Ông ấy đứng đấy trong khi khu tâm nuôi, bồn chồn lo lắng, cô không nhìn quanh. Lớn người coi nơi ấy cứ như là sở thú. Tôi đã nghe mẹ kể nhiều về ông ta, nhưng ông ta trông không đến nỗi tệ. Ông ta chỉ là một người đang đứng kia trong chiếc áo khoác thể thao lè loẹt. Ông ấy đã nói gì? Thì tôi cứ tưởng ông ta sẽ nhảy đồng đồng lên hoặc là ăn năn hối lỗi lắm. Cảnh chủ đạo trong khu thăm nuôi mà. Nhưng ông ta chỉ hỏi tôi liệu tôi có nghĩ mình đi học được hay không. Ông ta bảo sẽ dành quyền bảo hộ nếu tôi chịu đi học và phải cố gắng. Con phải tự giúp lấy mình một chút đi, có mà tự giúp mình, và bố sẽ gửi con đến trường. Kiểu đại loại vậy. Trường lúc cậu được tại ngoại bao lâu? 2 tuần. Neil, cậu có khi nào kể về gia đình mình khi cậu ở trong ấy hay không? Kể cho bạn tù hay bất cứ ai. Neil Jacoby thoáng đảo mắt nhìn Graham. Tôi hiểu rồi. Không, tôi không nói gì về bố tôi cả. Tôi đã không nghĩ đến ông ấy bao nhiêu năm rồi. Sao tôi lại phải nói gì ông ta chứ? Vậy còn tại đây thì sao? Cậu từng khi nào đưa bất cứ người bạn nào của mình đến nhà bố mẹ của cậu hay không? Bố thôi, chứ không phải bố mẹ. Bà ta không phải mẹ tôi. Cậu có bao giờ đưa bất cứ ai về đó hay không? Bạn trong trường hay là... Hay là bạn ngoài đường chứ gì? Phải không ông thanh tra Graham? Đúng vậy. Không. Không bao giờ sao? Chưa một lần. Ông ấy có nhắc đến bất cứ chuyện đe dọa nào? Ông ấy có từng bực bội về chuyện gì đó trong khoảng chừng 1-2 tháng cuối trước khi sự việc xảy ra hay không? Ông ấy có bực bội trong lần cuối cùng tôi nói chuyện với ông ấy đấy. Nhưng là vì chuyện điểm số của tôi thôi. Tôi cúp học nhiều quá. Ông ta mua cho tôi những 2 cái đồng hồ báo thức. Tôi chẳng biết chuyện gì khác cả. Cậu có bất cứ giấy tờ gì của ông ấy không? Thư từ, hình ảnh, bất cứ thứ gì? Không. Cậu có một tấm ảnh gia đình trên tủ gương trong phòng cậu, gần ống điếu cần sa. Đó không phải điếu của tôi. Tôi không bỏ bất cứ thứ gì dơ bẩn vào mầm hết. Tôi cần bức ảnh. Tôi sẽ cho sao lại rồi gửi trả cho cậu. Cậu còn gì khác nữa không? Jacoby lắc lắc lấy một mẩu điếu thuốc ra khỏi bao, rồi dỗ vào túi quần tìm Jim. Có thể thôi. Tôi thật không hiểu sao họ lại đưa thứ đó cho tôi nữa. Bố tôi đang cười với bà Jacoby cùng đám lóc nhóc miệng còn hồi sữa ấy. Ông có thể giữ lấy tấm hình. Với tôi, bố tôi không bao giờ trông như thế cả. Graham cần phải biết về gia đình Jacoby. Mấy người mới quen với họ ở Birmingham chẳng giúp được gì nhiều. Byron McCallie giúp anh coi qua các ngân hàng. Anh đọc mấy tập thư mỏng, chủ yếu là về công việc, rồi nhìn qua mớ vàng bạc nữ trang. Trong 3 ngày nắng nóng, anh đi bộ trong nhà kho nơi chứa vật dụng trong nhà Jacoby. Từng thùng trong từng sọt đều được mở ra, đồ trong đấy được kiểm nghiệm. Những tấm ảnh do cảnh sát chụp giúp anh tìm ra nơi vật dụng từng được sắp đặt trong nhà. Đa số đồ nội thất là mới, được mua lại bằng tiền bảo hiểm từ vụ hỏa hoạn ở Detroit. Gia đình Jacoby còn chưa kịp có thời gian để lại dấu tích gì trên các đồ dùng của mình. Một vật, chiếc bàn đầu giường với dấu bột lấy vân tay vẫn còn vương trên ấy, khiến Graham chú ý. Ngay chính giữa bàn là một đốm sáp lục. Lần thứ hai, anh thắc mắc liệu có phải kẻ sát nhân thích ánh nến chăng? Đơn vị pháp chứng Birmingham chia sẻ thông tin rất kịp thời. Một dấu chóp mũi nhòe nhòe là tất cả những gì mà Birmingham và Jimmy Price ở Washington có thể thu được từ lon nước ngọt trên tay. Bộ phận về vũ khí và dấu dụng cụ của phòng thí nghiệm FBI gửi báo cáo về nhành cây bị cắt, lưỡi dao cắt cành cây rất dày, đồ xiên cạn, cành cây được cắt bằng kìm bấm thép. Bộ phận hồ sơ đã chuyển dấu cắt trên vỏ cây đến khoa nghiên cứu châu Á ở Langley. Graham ngồi trên thùng đóng đồ trong nhà kho mà đọc bản báo cáo dài dặc. Bên nghiên cứu châu Á bảo rằng vết cắt ấy là một chữ tiếng Hoa có nghĩa là trúng hay trúng tâm, một cách diễn đạt có khi được dùng trong bài bạc. Chữ này được xem như là dấu hiệu khả quan hay may mắn. Chữ này cũng xuất hiện trong bộ mạc trượt. Những học giả châu Á nói nó đánh dấu quần rồng đỏ.